Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 89, Đả Thần Chuyên. Minh Nguyệt, tiểu tử ngươi trong ngày thường cùng vi sư đùa giỡn một chút thì cũng thôi đi. Hiện tại nơi này đều là các đại tông môn, các trưởng lão. Ngươi liền không nên hồ nháo. Đạo Huyền chân nhân tức giận trừng Minh Nguyệt liếc mắt. Đối với Từ công tử có thể rèn đúc thiên ngoại kỳ thạch, tất cả mọi người cũng không có thấy ngoài ý muốn. Có thể là ngắn ngủi hơn một canh giờ liền đem khối này thiên ngoại kỳ thạch rèn đúc hoàn thành. Tốc độ này không khỏi cũng quá kinh người chút đi. Một canh giờ a, coi như là một khối bình thường sắt thường, cũng không có khoa trương như vậy tốc độ đi. Nguyên lai là nói đùa đây. Ngoài ra các trưởng lão dồn dập lắc đầu nở nụ cười. Ta đã nói rồi, khối kia ngoan thạch nếu có thể chế tạo, mấy ngàn năm trước liền bị chế tạo thành công. Từ công tử mặc dù lợi hại, có thể là một canh giờ liền đem kia thiên ngoại kỳ thạch rèn đúc thành công. Ta là không tin. Minh Nguyệt, tại chư vị trưởng lão nhóm trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, có thể là tối kỵ. Thanh Vân chân nhân cũng trách cứ trừng Minh Nguyệt liếc mắt. Nói rõ thế nào tháng cũng là Thanh Vân đạo tông đệ tử. Lời nói của hắn, cách cư xử, cũng quan hệ đến Thanh Vân đạo tông hình ảnh. Mà hắn cái này trưởng giáo, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn trên lưng cái quản giáo không nghiêm thanh danh. Trưởng môn chân nhân, ta không có hồ ngôn loạn ngữ à. Thật sự là Thanh Phong tin tức truyền đến, nói là Từ công tử đã xuất quan. Minh Nguyệt vẻ mặt đau khổ nói, không tin, chính các ngươi đi nhìn một cái là được. Cái này, một đám trưởng lão, hai mặt nhìn nhau, trong con ngươi đều là thần sắc bất khả tư nghị. Chẳng lẽ nói, Từ công tử thật tại ngắn ngủi hơn một canh giờ liền rèn đúc thành công? Đây chính là thiên ngoại kỳ thạch a. Đi, đi xem một chút. Lý Đạo Nhiên trước tiên đứng dậy, vèo một cái, trực tiếp theo ban công bay ra ngoài, hướng về Từ gia đại trạch phương hướng bay đi. Ngoài ra các trưởng lão hít một hơi thật sâu, cũng theo Lý Đạo Nhiên thân ảnh bay ra. Bọn hắn ngược lại muốn xem Từ công tử đến cùng rèn tạo ra được một kiện như thế nào thần binh ra tới. Từ phủ, ha ha, lần này tác phẩm ta có khả năng đánh tới 99 điểm. Tiểu phàm, ngươi mang về khối quáng thạch này, phẩm chất vẫn là tương đối không chỗ nào chê. Từ Trường Sinh xoa xoa mà mồ hôi trên đầu, hưng phấn đẩy cửa đi ra ngoài. Giờ phút này, Diệp Phàm, Nam Cung Vọng cùng với Vân Chi công chúa mấy người đều ở ngoài cửa chờ lấy. Thấy Từ Trường Sinh ra tới, lập tức hưng phấn nghênh đón tiếp lấy. Vân Chi cô nương, đây là ngươi Linh Lung Ngọc Kiếm, ta giúp ngươi gõ mấy lần, hẳn là so trước kia bền chắc một chút. Vân Chi công chúa vội vàng tiếp nhận bảo kiếm, ngoại hình bên trên cùng trước đó không có có khác nhau lớn gì. Thế nhưng tại kiếm nhận phía trên, thế mà xuất hiện mấy đạo huyền diệu vô cùng minh văn. Cái này, đây là đạo văn. Vân Chi công chúa mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Chẳng qua là này mấy đạo văn, liền đem chuôi này Linh Lung Ngọc Kiếm phẩm cấp trực tiếp tăng lên một cái đại giai đoạn a. Này nắm Linh Lung Ngọc Kiếm, nguyên bản chỉ là địa giai thần binh, có thể là cho Từ Trường Sinh gõ mấy lần, đã là một thanh thiên giai thần binh. Này còn không chỉ, cái kia mấy đạo văn giao phó cho Linh Lung Ngọc Kiếm năng lực, còn cần tại sử dụng quá trình bên trong mới có thể có đủ khắc sâu nhận thức. Dù sao, đạo văn vật như vậy, bình thường đều ẩn chứa quy tắc chi lực, chỉ có nắm trong tay thiên địa pháp tắc cấp bậc cường giả mới có thể đủ giao phó cho thần binh lợi khí dùng đạo văn. Từ công tử rèn đúc năng lực, xem ra cũng đã đạt đến tiên thần cấp bậc, nếu như nhất định phải dùng một cái danh từ tới hình dung, Từ công tử chỉ sợ đã có khả năng xưng là rèn đúc chi thần. Thế nào, Còn hài lòng à? Từ Trường Sinh nheo mắt lại cười cười. Tài liệu này không thái hành, ta cũng không dám nhiều gõ, chỉ có thể tùy tiện nện cho mấy lần. Hài lòng, dĩ nhiên hài lòng. Vân Chi công chúa liên tục gật đầu. Này nắm linh lung ngọc kiếm, nếu như nguyên bản chỉ có thể nói là một thanh còn không sai thần binh, thế nhưng hiện tại đã có thể làm truyền quốc chí bảo, nhiều đời truyền xuống, này còn có cái gì có thể không hài lòng. Nếu không phải đi theo Từ công tử bên người cũng được một khoảng thời gian rồi, nàng sợ rằng sẽ chảy xuống không hăng hái nước mắt. Ẩn chứa đạo văn thiên giai thần binh a, bảo vật như vậy coi như là toàn bộ Đại Hạ hoàng triều, thậm chí phong nhãn khắp cả tu tiên giới. Lại có mấy món, Nam Cung huynh, đây là ngươi kiếm. Từ Trường Sinh lại móc ra Nam Cung Vọng Trạm Lô thần kiếm, đồng dạng tùy tiện gõ mấy lần cũng làm cho Trạm Lô thần kiếm phẩm giai đạt đến thiên giai cực phẩm trình độ, phía trên cũng đồng dạng lạc ấn lấy đạo văn, nhường thanh kiếm này đủ để được xưng tụng là cử thế vô song. Đa tạ Từ huynh. Nam Cung Vọng cũng kích động tiếp nhận bảo kiếm, dạng này một thanh kiếm đầy đủ hắn dùng đến độ kiếp kỳ, đều là người một nhà, nói cái gì tạ ơn a. Từ Trường Sinh ha ha cười nói, về sau làm việc cho tốt là được rồi. Nam Cung Vọng liên tục gật đầu, trong lòng đối Từ Trường Sinh cảm kích cùng kính nể càng là đi đến tột đỉnh trình độ. Từ đại ca, còn có ta, còn có ta. Diệp Phàm cũng đã kìm nén không được nội tâm kích động, chính mình khối kia thiên ngoại kỳ thạch cuối cùng lại biến thành như thế nào bảo vật đâu. Hắc hắc, Tiểu Phàm, lần này ngươi có thể may mắn, ta trước đó còn mang một chút khoáng thạch ra tới, lần này vừa vặn cho ngươi dung cùng nhau đi. Từ Trường Sinh cười vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, vào xem một chút đi, vũ khí của ngươi liền tại bên trong. Diệp Phàm vô cùng hưng phấn xông vào rèn đúc phường, chẳng qua là tìm khắp cả gian phòng cũng không có phát hiện bất luận cái gì một thanh đao kiếm. Ách, Diệp Phàm gãi gãi cái ót, vẻ mặt đau khổ đi ra. Từ đại ca, ta không thấy có binh khí ở bên trong a. Ngươi tiểu tử này, rõ ràng như vậy ngươi cũng không tìm tới. Từ Trường Sinh bất đắc dĩ, đành phải tự mình đi vào rèn đúc phường, sau đó đem một khối thoạt nhìn đen nhánh, giống như là đốt đen cục gạch một dạng cục gạch, một thanh tóm lấy. Dạ, này không liền là của ngươi binh khí? Tấm, cục gạch. Diệp Phàm rõ ràng sửng sốt một chút, thế nào lại là một cục gạch? Người đứng đắn người nào cầm cục gạch ra tới đánh nhau a? Từ đại ca, ngươi sẽ không ở bắt ta làm trò cười a? Diệp Phàm tiếp nhận cục gạch, đen như mực cục gạch, hoàn toàn chính xác còn sót lại khối kia thiên ngoại kỳ thạch cùng mình trước đó đặc thù cảm ứng. Hắn vốn cho rằng đây chỉ là một khối phế liệu, không nghĩ tới lại có thể là cuối cùng thành phẩm. Ta lấy ngươi làm trò cười làm cái gì? Từ Trường Sinh quơ lấy cục gạch, thản nhiên nói, Tiểu Phàm, đao đao kiếm kiếm cái gì? Quá bình thường, quá tục sáo. Chúng ta muốn siêu phàm thoát tục, nhất định phải dùng một chút đặc biệt binh khí, lúc này mới có thể lập tức cũng làm người ta nhớ kỹ a. Giống như có đạo lý. Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Mặc dù cục gạch này thoạt nhìn bề ngoài không tốt, nhưng cũng rất tiện tay, cũng không biết uy lực như thế nào. Dĩ nhiên có đạo lý. Cục gạch này tên ta đều nghĩ kỹ, liền gọi Đả Thần Chuyên. Từ Trường Sinh mặt mày hớn hở nói, lúc trước tại trong sơn cốc thời điểm, hắn liền thường xuyên dùng lão đầu tử cho tài liệu của hắn rèn đúc cục gạch. Từ Trường Sinh chuyện muốn làm nhất liền chỉ dùng của mình rèn đúc cục gạch, đập lão già kia tử. Ai bảo lão già kia tử minh sáng có một thân bản sự, lại không truyền thụ cho mình. Một ngày thiên, sạch dạy mình một chút rối loạn vô dụng tạp học. Chỉ tiếc, nguyện vọng này hiện tại sợ là thất bại. Mình đời này, cũng không biết có cơ hội hay không tái kiến lão già kia từ. Đả thần chuyên, Vân Chi công chúa cùng Nam Cung Vọng liếc nhau. Cái tên này nghe thật sự là vô cùng lợi hại. Từ công tử đã dùng chân quý như vậy khoáng thạch đi rèn đúc. Chỉ sợ khối này đả thần chuyên tuyệt đối không thể coi thường. Tiểu phàm tiểu tử này, thật sự là gọi người hâm mộ a. Đúng vào lúc này, chân trời siêu siêu siêu bay tới mấy đạo kim quang. Đến từ gia đại trạch ngoài trăm thước, cũng phải thành thành thật thật rơi xuống mặt đất. Sau đó thành thành thật thật gõ cửa. Những trưởng lão này phần lớn còn là lần đầu tiên tới từ gia đại trạch. Còn tại cửa ra vào liền thấy Phượng Hoàng Tiểu Hồng. Một cái hai cái đều là cả kinh không ngậm miệng được. Đã sớm nghe nói qua từ công tử coi Phượng Hoàng là gà nuôi. Hôm nay gặp mặt, quả thật không giả, nha, Lý Đại Thúc, các ngươi làm sao đều tới. Còn có các vị các trưởng lão, thật sự là gọi ta này địa phương nhỏ rồng đến nhà tôm a. Từ công tử nơi nào? Công tử nơi này hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ, thật gọi người tâm thần thanh thản a. Nơi này coi như so với ta Thanh Vân Đạo Tông Sơn Môn cũng không thua bao nhiêu. Một đám trưởng lão nhóm mông ngựa không ngừng, này nhiệt tình bộ dáng, gọi Từ Trường Sinh một hồi kinh ngạc. Tu tiên giới những đại lão này nhóm thật đúng là ngoài dự liệu hiền lành đây. Vốn cho rằng tu luyện tới bọn hắn này nắm tuổi tác hẳn là một cái so một cái lãnh ngạo, không nghĩ tới a, thế mà đều như thế hòa ái, như thế thân thiện. Chỉ tiếc a, lúc trước chính mình gặp gỡ nếu là trong bọn họ một cái nào đó, nói không chừng đều đã bắt đầu tu tiên. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.